Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1747. Đệ 1747 chương sớm như vậy không phải được. Huyền U Cốc ở đây xem diễn đệ tử đối Ngu Thanh Thiền kiêng kỵ lại nhiều vài phần. Này không đơn thuần chỉ là phản ứng đại ma vương miệng biết ăn nói. Cũng thuyết minh tâm trí nàng bất phàm, nhanh như vậy liền dưới đáy lòng làm ra phản ứng. Chỉ là tất cả mọi người đều không biết nàng tiếp được đi còn muốn như thế nào phản kích. Rất nhiều người đều thực chờ mong. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, nhìn nam tử nói, ta như thế nào lung tung rối loạn xả mặt khác đồ vật. Ngươi không phải là có tật giật mình đi, ngươi mới có tật giật mình, ta thân chính không sợ bóng tà, tùy ngươi nói như thế nào, tuổi trẻ nam tử ngạnh cổ nói. Ngu Thanh Thiền đứng lên, nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, nâng bước liền chuẩn bị đi ra giao dịch đình, vậy ngươi chậm rãi chơi. Ta liền không phụng bồi. Tuổi trẻ nam tử nhìn Ngu Thanh Thiền phải đi. Trong lòng vốn dĩ kiêu căng đắc ý hòa bình ổn tâm cảnh bị đánh vỡ. Người nếu là đi rồi hắn không phải bạch tính kế một hồi sao? Từ từ, người không phải được xưng là Quy Nguyên Tông nội chơi độc lợi hại nhất đệ tử sao? Như thế nào như vậy độc tố ngươi đều không thể giải. Tên kia đệ tử dùng phép khích tướng nói. Ta xem ngươi đây là không bản lĩnh, mới lấy cớ muốn rời đi đi, ngươi ngày hôm qua cũng không biết là dùng biện pháp gì đi tới khói. Độc đại trận tiếp cận tầng thứ 8 khu vực, chẳng lẽ là trên người mang theo cái gì tránh độc bảo bối? Hoặc là ngươi đã nhìn, kỳ thật căn bản là không giải được hắn trên người độc. Cho nên lấy lui vì tiến muốn rời đi, đây là không phải nói ngươi cái gọi là chơi độc lợi hại đều là thổi ra tới. Hắn tiếp tục kích thích, những người khác vừa nghe, cũng giống như có như vậy điểm đạo lý. Ngu Thanh Thiền ngày hôm qua tiến vào đến khói độc trong trận. Cũng có khả năng không phải nàng bản thân kháng độc hoặc là chơi độc lợi hại. Mà là trên người đeo cái gì lợi hại phòng độc bảo bối. Rốt cuộc nàng phía sau còn đứng một người hợp linh cảnh ma đạo quá thượng lão tổ. Càng như vậy tưởng, càng nhịn không được có người bắt đầu hoài nghi. Đến nỗi ở sơn trong bụng Ngu Thanh Thiền nhẹ nhàng hái độc hoa độc thảo sự tình. Cũng bị bọn họ về ở nàng có được lực tương tác đặc thù thiên phú thượng. Nghe này đến người này nghi ngờ, Quy Nguyên Tông các đệ tử đều nhịn không được nhíu mày. Sắc mặt không vui, nội môn đệ tử đối Ngu Thanh Thiền càng là phức tạp. Bọn họ không biết nữ nhân này thật muốn thấy chết mà không cứu. Vẫn là nàng có cái gì mục đích. Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc hai người tắc hoàn toàn là một bộ xem diễn bộ dáng. Hai người chút nào không lo lắng Ngu Thanh Thiền sẽ bị đối phương tính kế. Chỉ cảm thấy đối phương chờ hạ tuyệt đối sẽ muốn trả giá rất lớn đại giới việc này mới có thể thiện. Nếu không Ngu Thanh Thiền liền không phải Đại Ma Vương. Đúng vậy, Đại Ma Vương ngươi không phải là bất chiến mà khuất đi. Này liền nhận thua phải đi. Chính là, như vậy liền sợ a kia cũng quá ném Quy Nguyên Tông mặt không phải chuyên đến chơi độc như vậy lợi hại sao? Điểm này độc cũng không dám giải, cũng quá mua danh chuộc tiếng, Huyền U Cốc đệ tử ồn ào. Ngu Thanh Thiền mới vừa đi hai bước, trong lòng vì này đó đệ tử điểm cái tán, phía trước nói chảy chăn nhiều như vậy, chờ chính là Huyền U Cốc đệ tử như vậy thức thời chính mình nhảy ra. Nàng quay đầu nhướng mày hỏi, bất chiến mà khuất, nhận thua, các ngươi ý tứ là ta cùng hắn ở luận bàn hoặc là đánh cuộc. Nàng duỗi tay chỉ tên kia tuổi trẻ nam tử hỏi. Bị nàng như vậy trắng ra hỏi, tên kia tuổi trẻ nam tử sợ Ngu Thanh Thiền mượn này rời đi. Lập tức đòn ý nói hùa nói, ngươi nếu là làm như là chúng ta ở luận bàn hoặc là đánh cuộc cũng có thể. Chỉ xem ngươi dám không dám ứng. Ngu Thanh Thiền vốn dĩ không chút để ý lười nhắc biểu tình thu liễm vài phần. Cười tủm tỉm nói, ngươi sớm nói như vậy không phải được. Bất quá muốn luận bàn hoặc là đánh cuộc ai chơi độc lợi hại hơn. Không nên có tiền đặt cược sao? Cũng hoặc là lại chơi đại điểm. Nàng hơi mang vài phần khiêu khích thần sắc nhìn về phía tuổi trẻ nam tử. một bộ ngươi dám không dám tới bộ dáng. Hết chương.